Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Hư Lăng Kiến Tam Nhìn Động Thiên. Thái Thượng Hóa Bát Nhất Ngôn, Nam Thiên Môn, Lý Tịch Trần bị cái này ba chữ kinh ngạc một chút. Lại nhìn chương bình thường, lão nhân hoàn toàn không có nửa điểm không bình thường. Chỉ là nhìn xem kim quang kia chiếu rọi đền thờ, đá trắng như ngọc, hóa như huyền cương, đạo quan kia bên trong tường trắng ngói đen, như nhìn càn khôn âm dương, nơi này thế giới không có Nam Thiên Môn. Cái này ba chữ, cũng chưa từng như đã từng trong thần thoại đã nói, có như vậy ý nghĩa, nhưng lúc này lập xuống, không biết là trong cõi u minh thiên ý, vẫn là đừng cái gì. Lý Tịch chợt suy nghĩ, cái này Nga Mi Sơn chính là tự thứ bảy Hư Lăng Thiên Hàng. Một đóa hoa đào hóa đạo, làm cái kia tiên gia chân dương, mà cái này Nam Thiên Môn, chính là ngăn cách tiên phàm cửa ngõ, tiên thiên phía dưới, nhân gian chi thượng. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng cười lên, trong lòng nói, nguyên lai ta là thủ vệ thiên tướng, ngược lại là thú vị. Ngược lại là thú vị, đây chỉ là trêu chọc mà thôi, nên như thế sẽ không như thế. Lý Tịch Trần quay đầu, lúc này Trương Mộc Cận cũng đi tới, cái kia mặc dù quần áo mộc mạc, nhưng lại khó nén cái kia dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ngẩng đầu, nghe nói nơi này nói, đối Lý Tịch Trần mở miệng, Nam Thiên Môn, sư huynh, cha ta danh tự này lấy được. Cũng hợp ngươi tâm ý. Lý Tịch Trần cười ha ha. Tốt a, khá lắm Nam Thiên Môn. Một đạo Nam Thiên Môn. Tiên phàm như đại mộng. Một lời thành sấm. Lúc này, Lý Tịch gần phất tay. Một đạo lôi quang hóa kiếm. Tại cái kia đền thờ vô danh chỗ khắc xuống từ ngữ đến. Chỉ gặp bạch quang bay bay. Bên trong cung trời mây cuốn sương mù thư. Phàm lôi đình lướt qua, cái kia mây bị khắc vào trụ thượng, cái kia sương mù bị trấn tại phường bên trong. Sau một lát, cái kia vô danh chỗ, lấy hiển Nam Thiên hai chữ. Mặt trời từ từ mà thăng, ánh sáng nhân thế tiên sơn, cái kia Nam Thiên hai chữ được ánh nắng huy hoàng mà theo. Đột ngột phát chân dương, linh quang chiếu phá càn khôn. Từ nơi sâu xa hình như có một đạo khí số dâng lên. Lung lay thành ảnh, hóa nhập thanh minh, tốt, Lý Tịch Trần mắt bên trong. Âm dương hai con ngươi hiển hóa. Cái kia bên người, Trương Mộc Cận nhìn thấy hắn hai mắt biến hóa. Lập tức giật mình, sư huynh cái này mắt, vì cái gì như thế thần dị? Không phải là đặc thù nào đó thần thông. Trương Mộc Cận nhìn ngạc nhiên. Mà lúc này Lý Tịch Trần chỉ là lại nhìn cái kia đạo khí số. Ung dung mà lên, ung dung mà động, thẳng vào cửu tiêu, tại cái kia kim sắc thiên môn phía trên vòng chuyển. Sau đó thăng nhập, lại đi động thiên bên trong. Một khẩu ao lớn hiển hóa, Lý Tịch Trần gặp lại tẩy tượng trì. Phía trước, lão nhân kia chợt mở to mắt, bình tĩnh nhìn lấy mình. Khí số du đãng. Tại tẩy tượng trì bên trong lượn một vòng, hóa thành thanh phong, rơi vào cái kia trên bệ đá cất đặt trong sách. Quyển sách kia chính mình có đi vượt qua, cũng không thể mở ra. Lý Tịch Trần nhìn như vậy, chợt phát hiện mình lúc này như hư ảo đạo ảnh. Trên thân tán xuất linh quang, gặp lại phía trước, cái kia bạch viên rơi xuống đất. Lão nhân đứng dậy, Lý Tịch Trần vội vàng đánh cái chắp tay. Nói, tiền bối, lâu không thấy, lần thứ ba, ngươi đây là lần thứ ba tới chỗ của ta. Lần thứ nhất, chân linh đối xử, lần thứ hai, đạo hóa thanh phong, lần thứ ba, thiên dương nhập thần, bạch bào lão đạo đại than thở. Ta cái này động thiên bên trong, tẩy tượng trì bên, ngươi lại là cùng đi dạo cái kia đầu phố hẻm. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Bởi vì không cần nhục thân tới lui, cố không quá 9 tầng thiên quan, không thấy thiên khuyết kim môn, chân linh ba người động thiên. ngươi làm thật cũng không phải là người bình thường. Bạch bào lão đạo ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần chân linh. Cái kia mắt bên trong tang thương, như cất giấu càn khôn mây khói, lại như nước mưa tuôn ra chiều. Đại thiên vạn tượng đều tồn tại ở bên trong, cũng thấy được hết thảy chân ý. Hắn muốn nhìn xem Lý Tịch Trần đến cùng là ai. Thiên cơ tính không ra, tiên nữ bên trong, đạo hư, chí dương, quan thế, đạo thánh, chân quân, lão nhân thân là một tôn đạo thánh, như cũ không thể sáng tỏ trong đó quan khiếu. Lão nhân áo bào trắng xem đi xem lại, lúc này chợt thấy Lý Tịch Trần đỉnh đầu một hoa phiêu diêu. Cái kia hắc mai bạch nhị, như đại đạo âm dương, lập tức thần sắc chấn động. Lại nhìn đi, cái kia thiên cơ bên trong, Thái Hoa Sơn bên ngoài, chính là lần trước rơi xuống thiên phong. Cái này Nga Mi Sơn không phải hắn ban tặng dưới. Ngày thứ bảy cỡ nào rộng lớn, cái kia trong đó chỗ ở tiên nhân hảo như yên hải. Mà tiên nữ cũng có vài chục vị nhiều. Lão nhân áo bào trắng tu hành là cực cao, bằng không thì cũng sẽ không ở cái này tẩy tượng trì bên. Mà cái kia ban thưởng núi chi tiên, hẳn là một vị đại thánh, nhìn thấy hoa này, lại cảm giác nó khí. Từ nơi sâu xa xẹt qua một đạo thiên quang, lão nhân mở ra con ngươi, lộ ra kinh ngạc chi dung. Thái thượng, ta ngày thứ bảy hư lăng vốn là thái thượng chi mạch. Tiểu tử này là thái thượng truyền pháp. Thì ra là thế, xem như thái thượng đạo mạch đích truyền. Khó trách ta nhìn không ra, đó là vì che giấu khí số, hỗn độn đằng sau ẩn thanh tĩnh, chính là đạo thánh tới đây cũng không thể gặp thật vận. Thì ra là thế, thì ra là thế, bây giờ là hóa nhân tiên, nửa cái thân liệt ra tại tiên ban, ma kiếp sắp tới, vì vậy ta có thể nhìn thấy. Lão nhân áo bào trắng than thở ngữ, lúc này Lý Tịch Trần lại là chính mình đi lại. Đi vào cái kia lần thứ hai thấy thiên thư trước đó. Lão nhân nhìn như vậy lấy hắn. Lúc này Bạch Viên ở bên nói với lão nhân, ngươi mặc kệ hắn, chờ một chút các loại, hắn chở mình không ra. Lão nhân khoát khoát tay, trong nội tâm suy nghĩ, thái sơ bát quái bị tiểu tử này phải đi, cái kia vốn là thanh bào tiểu tử đồ vật, đáng tiếc cơ duyên không quyến, thiên số có biến cố. Cái này Lý Tịch Trần chính là ném vào tẩy tượng trì một cục đá, văng lên đạo đạo gợn sóng. Cái kia trong nước hồ cất giấu thuyền gỗ đều bị chấn chệch hướng vị trí xa rời xa, lại không lớn, mà xa rời gần là đã loạn tứ phương. Tiên thiên chi bát quái, đây là thái sơ thiên bên trong lập hạ hỗn nguyên đồ, nhưng cùng thái thượng cũng có quan hệ. Hỗn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn là một, là thái cực chi đồ, là nguyên khí bắt đầu vậy. Thái thượng hóa 81 thân nhập nhân gian, trong đó vạn đạo tách rời. Cái này tiên thiên hỗn nguyên trong bát quái, liền có thái thượng một thân. Cái này Lý Tịch Trần được thái thượng một thân, phải chăng cho thấy hắn cũng là thái thượng 81 hóa trong đó một vị. Cái kia vì cái gì thái sơ thiên vị kia thiên tôn cũng rơi xuống tử? Là ra ngoài chơi đùa, vẫn là ra ngoài cái khác hàm nghĩa? Lão nhân áo bào trắng nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Bất luận thế nào, dù thế nào cũng sẽ không phải ra hại. Bầu trời 10 ngày là tuân theo đại đạo mà ra. Núi làm thiên, người làm tiên. Đã gần đến giống như đạo, nhưng cùng đạo có căn bản có khác. Ha ha ha, ta cuối cùng bất quá là đạo thánh, không phải thật sự quần a. Lão nhân áo bào trắng đột nhiên cười lên, ngược lại là đem Bạch Viên Thần dọa đến nhảy lên. Đối lão đầu nói, trách trách hô hô cái gì, hù chết bản tôn, đi, đến xem cái kia hoa hoa. Lão nhân áo bào trắng cùng Bạch Viên đứng dậy. Lúc này Lý Tịch Trần đứng tại trước thạch thai, cái kia trước người đặt vào một quyển thiên thư, như đá như ngọc, lại như phổ thông giấy trắng. chỉ là thủ đụng tới, như cảm giác bầu trời, lại kích thích, thế nào cũng trở mình không ra nửa điểm, không thành đạo người không thể nhìn, cái kia sách là thiên cơ. Lão nhân áo bào trắng đối Lý Tịch Trần chân linh mở miệng. Lúc này Lý Tịch Trần xoay người lại, đối lão nhân áo bào trắng đánh cái chắp tay. Thế nào thiên cơ chi thư? Thiên cơ cũng có thể thành sách. Lão nhân áo bào trắng gật đầu. Thiên cơ nên như thế có thể thành sách. Cuốn này kinh văn bên trong, bao hàm ngày thứ bảy dưới, trăm châu chư giới hết thảy quá khứ, tuế nguyệt đều ghi tạc trong đó. Không thành đạo, không nhìn nổi. Lý Tịch Trần hỏi lại, vì cái gì không thành đạo người? Không nhìn nổi. Lão nhân áo bào trắng cười ha ha một tiếng. Bởi vì sách này vốn là đạo viết xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục